Không lo, cô nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh. A Mang, đừng tặng thiếp san hô hay tơ lụa gì đó nữa, thiếp không thích. Cũng đừng nên cảm thấy mắc nợ thiếp, loại cảm tình này, vốn dĩ phải là hai bên cùng tình nguyện. Không thể nói ai thiếu nợ ai, chỉ cần chàng không yêu thích người nào khác thiếp vẫn có thể chờ đợi. Chỉ cần không có người nào khác, A Mang, đây là giới hạn của thiếp, chàng xem thiếp đều đã nói rõ đầu đuôi cả rồi. Cô nghĩ cũng đã đến lúc chàng nên cho ta một thông tin chính xác đi chứ. Cùng lúc đó Tư Mã Dục trả lời rất kiên quyết. Ta cam đoan sẽ không có người nào khác, còn chuyện kia, hãy chờ ta suy nghĩ cẩn thận hơn nữa nhé. Cách chương.